Người chơi hung mãnh, chương 106, chúng ta thích 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự xưng là thông linh sư, lão phụ nhân thở dài một cái. Nói, yêu thâm trầm vượt qua trình độ nhất định, liền sẽ biến thành nặng nề gánh vác. Chính là đến giết người chất độc hóa học, người chết thế giới. Không giống mọi người tưởng tượng như thế bình thản yên tĩnh, mà là tràn đầy đủ loại không thể nào hiểu được quỷ dị. Mở ra máy ghi âm đi, Steven, ở trong đó có ngươi đúng chính ngươi muốn nói lời. Lý Ngang cau mày, nhìn xem đột nhiên phiền muộn lên thông linh sư. Quật mật giả xưng hào kỹ năng bình thường tác dụng bên trong, biểu hiện đối phương sâu trong nội tâm bí mật là, ta còn không muốn chết. Mặt khác hai cái trung lão niên vợ chồng, cũng chính là Steven phụ mẫu, nội tâm bí mật thì đều là, Steven cần giết chết nàng, ta còn không muốn chết. Từ tướng mạo đến xem, vị này thông linh sư niên kỷ vượt qua 70 tuổi, có chút già nua suy sụp, không muốn chết, khả năng chỉ là không hy vọng tự nhiên tử vong, cũng có thể là chỉ lần này dị thường sự kiện, sẽ cho nàng tạo thành nguy hiểm. Còn bên cạnh hai vị này Steven phụ mẫu, liền rất có ý tứ. Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại, sắc mặt vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Suy tư một lát sau, hắn đưa tay nhấn xuống máy ghi âm nút bấm, tiếp tục phát ra lên chính Steven ghi âm. Steven, đây là ta cho ta ghi âm. Làm ta nghe được đoạn này ghi âm thời điểm, ta cũng đã từng tiến vào tinh giới hành tẩu trạng thái. Ta cùng thê tử của ta Mavis ký kết hôn nhân, sinh con dưỡng cái, thẳng đến ngoài ý muốn phát sinh. Nàng chết rồi, chết bởi tinh thần áp lực. Ta vô dụng, tại Mavis điểm cuối của sinh mệnh trong vòng vài ngày, tinh thần của nàng tình trạng đã tiếp cận sụp đổ. Không ngừng khóc khẩn cầu ta để nàng đi, rời đi nơi này. Nhưng mà ta nhưng không có dũng khí thỏa mãn nàng. Ta quá nhu nhược, nàng sau khi chết, ta lâm vào thống khổ cùng tuyệt vọng. Nhưng ta nhất định phải kiên cường. Chúng ta còn có hai đứa bé, ta chiếu cố bọn nhỏ. Đối bọn hắn giải thích, mẹ của bọn hắn đi địa phương rất xa rất xa, bình thản yên tĩnh. Mỗi đến trong đêm, ta lại một mình yên lặng thút thít. Làm nàng từ một cái thế giới khác trở về thời điểm, ta là vui vẻ như vậy vui sướng. Thậm chí chủ động nếm thử cùng nàng liên hệ, đối đầu giường không khí nói chuyện, đối với mình phát ra âm thanh dương cầm nói chuyện, đối đu dây nói chuyện, khờ dại cho là chúng ta có thể giống như trước đồng dạng. Ta sai rồi, 10 phần sai, nàng xác thực từ một cái thế giới khác trở về, lấy càng thêm điên cuồng tư thái. Trong đêm phòng ốc máy báo động tiếp tục rung động, trong tầng hầm ngầm. Mavis khi còn sống cất giữ ở trên khóa phòng ngừa bạo lực quầy thủy tinh con rối, thường xuyên sẽ bị thứ gì lấy ra, vứt trên mặt đất. Nhi đồng phòng ngủ thiết bị giám sát bên trong không ngừng đập tới có cái gầy cao bóng đen, liền đứng như vậy, nhìn chằm chằm Robin cùng Lâm đầu giường. Hai chân của ta, tại sáng sớm tỉnh lại lúc, sẽ thêm ra rất nhiều không hiểu thấu chảo thương vết tích. Loại kia vết tích ta hết sức quen thuộc, đến từ nhà chúng ta sớm đã tử vong con kia mèo đen Hopper. Tình thế phát triển rất nhanh, mất khống chế. Robin trường học cho ta biết, Robin tại trên lớp học kém chút dùng trang trí đao đem một đồng học cùng chính hắn trong mắt đào xuống đến. Lão sư ý đồ ngăn cản, lại kém chút bị chém xuống ngón tay. Sau đó hắn nói mình nghe được mụ mụ thanh âm, là mụ mụ để hắn làm như vậy. Vì bảo hộ nhi tử nữ nhi, ta nếm thử dọn nhà, nhưng mà coi như ta mang theo bọn nhỏ đem đến New York, đem đến Washington, thậm chí đem bọn nhỏ giao cho ta phụ mẫu nuôi dưỡng, chuyện quái dị vẫn là sẽ tiếp tục phát sinh. Câu nói kia nói thế nào? Người nhà mối quan hệ không cách nào chặt đứt. Máy ghi âm bên trong, Steven cười khổ một cái, tiếp tục nói, cha mẹ của ta là cùng đường mạt lộ ta, cung cấp đề nghị, bọn hắn tìm tới một vị nghe nói từng chiếm được USA giáo hội thừa nhận chuyên nghiệp thông linh sư. Nàng công bố, có biện pháp có thể để Mavis từ bỏ đối với chúng ta tổn thương. Biện pháp chính là để cho ta tiến hành tinh giới hành tẩu. Đột nhiên, máy ghi âm bên trong truyền đến ồn ào dòng điện tạp âm, che đậy kín Steven lời nói. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Máy ghi âm bên trong thanh âm đứt quãng, nghe không chân thực, vang lên sau một thời gian ngắn, liền khôi phục bình thường. Cái gọi là tinh giới hành tẩu, kỳ thật liền là để thông linh sư đối với ta tiến hành dẫn đạo, để linh hồn của ta tiến vào người chết thế giới. Ở nơi đó, tìm tới Mavis, càng là phẫn nộ hung ác linh thể, tại người chết thế giới liền sẽ càng cường đại. Ta không rõ ràng Mavis tình trạng, nhưng nếu như không hề làm gì, Robin cùng Lâm nhất định sẽ chết. Mà ta, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Dòng điện tạp âm vang lên lần nữa. Tư, tư tư, tư tư. Lý Ngang nheo mắt lại, bài trừ rơi dòng điện quấy nhiễu, lắng nghe ghi âm nội dung. Người chết thế giới, cũng chính là linh giới, sẽ lấy thế giới hiện thực làm cơ sở. Nếu như kế hoạch thuận lợi, ta sẽ tại chúng ta ở lại trong phòng tỉnh lại. Ta nhất định phải bảo hộ người nhà của ta. Đoạn này ghi âm là vì phòng ngừa ta từ tinh giới hành tẩu trạng thái dưới sau khi tỉnh lại, ký ức phát sinh hỗn loạn. Chúc ta vận may, Steven, nương theo lấy. Tư tư, dòng điện âm thanh, ghi âm kết thúc. Lý Ngang nhìn xem máy ghi âm trong suốt nhựa plastic vòng bảo hộ bên trong, đình chỉ xoay tròn băng nhạc. Cau mày, ngửa về đằng sau đi. Nằm tiến ghế sofa bên trong, không nói một lời. Đây chính là chuyện toàn bộ chân tướng. Thông linh sư hít sâu một hơi, nói với Lý Ngang, Steven, người con trai con gái, ngay tại ngươi cô phụ trong nhà, cực kỳ an toàn, ta là tới trợ giúp ngươi. Lý Ngang bình tĩnh gật gật đầu, nhìn thông linh sư lão phụ nhân một chút, bình thản nói, nữ sĩ ngài xưng hô như thế nào? Gọi ta Barbara liền tốt. Thông linh sư cười cười, ta cùng phụ thân của ngươi Louis, mẫu thân Aida là rất nhiều năm trước bạn cũ, lần này cũng là bọn hắn tìm ta. Được rồi Barbara, Lý Ngang gật gật đầu, nói, Barbara, ngươi là thông linh sư đúng không? Kế hoạch của ngươi là để Steven tiến hành tinh giới hành tẩu, tại cái gọi là linh giới tìm tới Steven, cũng chính là thê tử của ta Mavis. Không sai à, tìm được về sau, Steven nên làm như thế nào? Lão phụ nhân nghe vậy sững sờ. Lý Ngang bình tĩnh nói, dựa theo máy ghi âm bên trong thuyết pháp, càng là phẫn nộ hung ác linh thể, tại người chết thế giới liền sẽ càng cường đại. Vừa rồi ta tại linh giới bên trong, gặp phải nhiều lần chí mạng uy hiếp, mà ta thậm chí ngay cả Mavis mặt cũng không có trông thấy. Lúc kia trí nhớ của ta phát sinh hỗn loạn, làm ta muốn rời khỏi linh giới lúc, là ngươi đem ta kêu đi ra sao? Đúng thế, lão phụ nhân gật đầu nói. Ta ở chỗ này, có thể đại khái cảm giác được ngươi tại linh giới trạng thái. Đúng, ngươi tiến hành dẫn đạo, tay ngươi trên cánh tay hình xăm, chính là ta cung cấp. Ngươi có thể nhìn thấy linh giới bên trong ta. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Vậy ta trong tay đèn pin đâu? Đó cũng là ta cho trợ giúp. Lão phụ nhân nói, tại linh giới bên trong, người sống vĩnh viễn không cách nào cùng người chết ác linh chống lại. Ta tại ngoại giới, đưa người nhân tính bên trong thiện, dẫn đạo ra đến, hình thành khái niệm trên ánh sáng. Từ đó ngắn ngủi phong ấn lại ác linh. Lý Ngang hỏi, ngắn ngủi phong ấn, cũng chính là không có cách nào hoàn toàn phong ấn rồi. Không sai, Barbara cười khổ nói, tại ta tao ngộ qua tất cả ác linh bên trong. Mavis, thật có lỗi, thê tử của ngươi, đều coi là quỷ dị nhất cái kia. Nàng khi còn sống tinh thần tình trạng liền cực kỳ không ổn định. Trở thành linh thể về sau, càng quỷ dị hơn không hiểu. Ngươi tại linh giới nhìn thấy những cái kia phát sinh ở trong phòng dị tượng. Tỉ như chất gỗ con rối, mèo đen, tử vong con thỏ con rối, chính là đến gian phòng bên trong thêm ra tới những cơ quan kia, đều là nàng lực lượng kéo dài. Barbara nói xong dừng một chút, Lý Ngang thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy tòa này phòng ốc phòng khách hậu phương, cũng không có vân tay giải tỏa miệng cống. Barbara tiếp tục nói, tin tức tốt duy nhất là, nàng mặc dù cực kỳ u ám, nhưng chỉnh thể lại là thiên tính chơ. Nàng thường xuyên đem mình bản thể phong ấn tại lầu 2 phòng ngủ. Việc ngươi cần, liền là tìm tới nàng. Nghĩ biện pháp để nàng đình chỉ đối nhau người. Cũng chính là ngươi cùng bọn nhỏ quấy rối. Làm sao đình chỉ? Lý Ngang cau mày nói. Ngươi muốn cho ta cùng ác linh giảng đạo lý. Ây, có thể nói như vậy. Barbara gật đầu nói. Nhiều khi, ác linh đều chỉ là bảo lưu lấy khi còn sống hành vi quen thuộc. Tỉ như liên hoàn sát thủ ác linh. Sẽ tiếp tục tìm kiếm người bị hại. Bọn hắn thậm chí đều không biết mình đã chết. Để đem bọn hắn đã chết chứng cứ nói cho bọn hắn lúc. Linh thể liền sẽ bởi vì không tiếp thụ được hiện thực. Mà trở nên, ách, trở nên, mất đi xâm lược tính. Đồng thời, Mavis tại trên bản chất cũng là yêu ngươi. Nếu như có thể làm cho nàng bình thản xuống. Nói cho nàng chân tướng. Có xác suất rất lớn. Có thể để nàng dừng lại. À, nói cho ác linh muốn giảng chủ nghĩa duy vật. Không thể phong kiến mê tín thôi. Lý Ngang nhếch miệng cười một tiếng. Như vậy, nếu như không làm được đâu? Nếu như không làm được, thông linh sư biểu lộ nghiêm túc, cùng Steven phụ mẫu liếc nhau. Chậm rãi nói, vậy cũng chỉ có tiêu diệt nàng. Tiêu diệt, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Ác linh cũng có thể bị tiêu diệt. Ác linh là duy tâm, bởi vì tin tưởng tồn tại mà tồn tại. Đã từng giết chết qua bọn hắn đồ vật. Cũng có thể tại linh giới bên trong lại giết chết bọn hắn một lần. Thông linh sư nói, Mavis tại tử vong trước, từng nuốt vào đại lượng thuốc ngủ. Chờ một chút, Lý Ngang ngắt lời nói. Người muốn ta đi tìm thuốc ngủ đút cho ác linh. Không không không, thông linh sư bất đắc dĩ nói. Ác linh là duy tâm mà tồn tại, là khái niệm trên đồ vật. Chỉ cần là bọn hắn cho rằng có thể giết chết bọn hắn đồ vật là đủ. Mavis tại nuốt thuốc ngủ về sau, nếm thử dùng tiểu đao tự sát. Nàng chân thực nguyên nhân cái chết là dùng thuốc quá lượng. Cái kia thanh tiểu đao cũng bị cảnh sát lấy đi, làm vật chứng. Nhưng mà, tại chuyện kia phát sinh trước kia, Mavis liền thử qua bản thân hủy diệt. Nàng từng dùng trong nhà ngươi súng ngắn, nổ súng tự sát, bởi vì ngươi kịp thời phát hiện ngăn cản, không thể đạt được. Bất quá cây súng lục kia lại có thể làm giết chết Mavis vũ khí. Nha, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Được thôi, kia cây súng lục kia ở đâu? Theo trước ngươi nói, tại lầu 2 phòng ngủ. Barbara nói, ngươi tại thế giới hiện thực nắm bắt tới tay súng cũng không có hiệu quả. Linh giới lúc lấy thế giới hiện thực làm cơ sở, nhưng lại vượt qua thế giới hiện thực. Tại linh giới, chỉ có thể sử dụng linh giới bản thân vật phẩm. Nói cách khác, người cần tiến vào linh giới phòng ốc lầu 2 phòng ngủ. Nắm bắt tới tay súng. Chờ một chút, Lý Ngang khoát tay nói. Nếu như ta nhớ không lầm, Mavis ngay tại lầu 2 trong phòng ngủ A. Barbara hít sâu một hơi. Đúng vậy, người trước tiên có thể nếm thử thuyết phục nàng. Để nàng từ bỏ quấy nhiễu. Nếu như làm không được, lại dùng đèn pin đưa nàng ngắn ngủi phong ấn. Sau đó nắm bắt tới tay súng. Bên cạnh, Steven phụ mẫu cũng mở miệng nói ra. Steven, nhi tử, ta biết cái này đối với ngươi mà nói cực kỳ khó khăn. Ngươi rất yêu ngươi Mavis. Nhưng là, những này không trọng yếu. Lý Ngang khoát tay áo. Trực tiếp đánh gãy Steven lời của cha mẹ ngữ. Khoát tay nói, ta muốn biết, các ngươi lấy cái gì để chứng minh. Ta chính là Steven. À, Steven phụ mẫu sửng sốt một chút. Thông linh sư Barbara cũng ngây ngốc một chút. Vô ý thức hỏi ngược lại. Cái gì? Từ cái này phòng ốc vị trí địa lý. Hai vị, cũng chính là Steven phụ mẫu y phục trên người đắt đỏ giá cả. Cùng trang trí xa hoa trình độ đến xem. Steven trong nhà, hẳn là rất có tiền đi. Lý Ngang thản nhiên nói. Trí nhớ của ta phát sinh hỗn loạn. Không nhớ rõ mình là ai. Đồng thời từ Barbara biểu hiện đến xem. Cái này tựa hồ là rất bình thường hiện tượng. Như vậy các ngươi chứng minh như thế nào? Ta chính là Steven, mà không phải là các ngươi tùy tiện dùng tiền thuê tới kẻ chết thay. Ây, cái gì? Barbara sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được. Ngươi hoài nghi mình không phải Steven. Không phải hoài nghi, chỉ là hợp lý giả thiết. Lý Ngang nói, nếu như ta là kẻ có tiền, như vậy tốt nhất sách lược, không thể nghi ngờ là dùng tiền. Tỷ như $100,000, thuê nhân sĩ chuyên nghiệp, đến là ta phục vụ. Vừa rồi tinh giới hành tẩu trong quá trình, ta bị những cái kia quỷ dị đồ vật truy chạy trối chết. Kém chút ngay cả mệnh cũng mất. Nhưng nếu như dùng tiền, mời 10 cái, 20 mấy cái huyết khí phương cương cơ bắp tráng hán. Lính đánh thuê chiến lang, giữ trật tự đô thị đại đội, đỏ cổ thợ săn, cùng một chỗ tiến vào tinh giới. Trực tiếp đem phòng ở phá hủy, đem quái dị treo lên đánh, tìm tới ta bà nương, buộc nàng ký ly hôn hiệp nghị. Cái này không thể so với ta tự mình mạo hiểm, tại tinh giới gian nan cầu sinh, dễ dàng nhiều. Cái này, Steven phụ mẫu nghe vậy, cả kinh trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Mặt khác, đừng bảo là các ngươi không có tiền. Lý Ngang lườm bọn hắn một chút, thản nhiên nói, vừa rồi máy ghi âm thảo luận qua, Steven bản nhân tại xảy ra chuyện sau liền thường xuyên dọn nhà. New York, Washington cái gì, mà căn phòng này, tựa hồ còn không có bán đi, hoặc là cho thuê ra ngoài. Cân nhắc đến cái tiểu khu này ưu việt vị trí địa lý, làm gì cũng có thể bán cái mấy chục vạn, hơn $100,000 cái gì. Huống chi Steven còn có các ngươi hai cái không phú thì quý phụ mẫu. Chính Steven vờ ngớ ngẩn. Hai vị thượng lưu xã hội thượng lưu nhân sĩ làm sao cũng vờ ngớ ngẩn rồi. Dễ chịu là lưu cho kẻ có tiền. Sao có thể để kẻ có tiền mình đi mạo hiểm đâu. Cái này. Barbara cũng nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng 10 cái cơ bắp tráng hán. Cùng một chỗ nằm trong phòng, cộng đồng tiến hành tinh giới du tẩu hình tượng, người đặt dùng tiền mướn người, đánh đoàn vào phó bản đâu. Khụ khụ, Barbara ho khan một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Steven, sự tình không phải như vậy. Đó là dạng gì? Lý Ngang lườm nàng một chút, ngữ khí bất thiện nói. Ngươi là làm không được, vẫn là không muốn làm. Ngươi tự xưng là giáo hội thừa nhận thông linh giả. Toàn USA như thế lớn, thông linh giả khẳng định không chỉ ngươi một cái. Coi như ngươi một lần chỉ có thể để một người tiến vào tinh giới du tẩu trạng thái. Như vậy thì không thể tìm thêm mấy cái thông linh giả đến sao? Sẽ không phải ngươi là ngấp nghé cha mẹ ta di sản, muốn để ta chịu chết. Ngươi đến kiếm một chén canh a cách trương.